Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 194. Góc truyện audio.com. Hắn lại rời ánh mắt lên người thủy hậu của ai kia. Cười như không cười. Thủy hậu, thật lâu không gặp, nàng ấy mặt không biểu tình. Ánh mắt liếc nhìn Hứa Quân đang tiến vào bên trong. Hứa Quân ngồi xuống cạnh nàng. Ném mạnh chiếc ly về phía Ngạn Phong. Hắn nhanh như chấp nhận lấy chiếc ly. Đặt xuống trước mặt Túy Linh. Nét mặt của Túy Linh hiện tại trông thật khó coi. Nàng khó xử với tất cả mọi người. Ngạn Phong liếc ánh mắt nhìn Hứa Quân. Không ngờ bị ý khinh bỉ một câu. Lén lút thật nhục nhã. Chỉ cần ở đâu có ma hậu của ta. Mọi loại chuyện nhục nhã ta đều có thể làm ra. Túy Linh nhéo tay hắn một phát thật mạnh. Cái miệng của Ngạn Phong không thể nói ra những lời hay ho được sao. Nàng nhìn Hứa Quân, ánh mắt có chút áy náy. Quân ca, đắc tội lớn rồi, chỉ cầu xin huynh cho chàng ở lại một lúc. Ma hậu, nàng không cần phải cầu xin hắn. Mấy lần, Hứa Quân muốn lập tức đem Ngạn Phong quật ngã xuống đất nhưng bất thành. Hắn nổi trận lôi đình trong lòng, nhớ đến hậu quả năm xưa Ngạn Phong đem lại con gái của mình. Cục tức này nuốt không trôi. Hứa Quân vô cùng chán ghét bộ dạng dương dương tự đắc của Ngạn Phong. Tự cảm thấy nhục nhã thay cho hắn. Quang Thánh Tiễn lắc lắc đầu. Quan sát tình hình một lúc rốt cuộc ông ấy cũng phải ra mặt một lời. Ngạn Phong, làm càn đủ rồi. Nhạc phụ đại nhân, thứ lỗi cho ta không thể yên tâm để ma hậu quay trở lại một mình. Túy Linh lắc lắc đầu. Lường trước sẽ có kết cục như bây giờ đây. Không trách được Ngạn Phong. Có trách cũng trách nàng lần này đã rước họa cho cả hắn. Ba, Thủy Quân, Thủy Hậu, thứ lỗi cho ta đã quản không tốt chàng. Túy Linh chợt đứng lên khỏi ghế. Nàng tự chuộc lỗi, tùy Thủy Quân xử lý. Chỉ cần đừng liên lụy tới Ngạn Phong. Nàng chấp nhận gánh chịu hậu quả. Là nàng không tốt, nàng không nên để sự xuất hiện của Ngạn Phong ngay lúc này. Chợt, Ngạn Phong kéo người nàng ngồi xuống. Túy Linh tức giận quát hàn. Ngạn Phong, ta cầu xin ngài đừng làm loạn nữa. Uống, chúng ta cùng nhau uống tiếp. Ở, ba xem ba đi. Say nhèm rồi còn đòi uống. Tiểu linh lung của ba. Ba phải uống chứ. Quang Thánh Tiến hai mắt mờ dần. Cảnh tượng phía trước mặt đã phân thành hai mảng mờ mờ ảo ảo không phân biệt được. Ông ấy vẫn sung phong uống. Ngạn Phong, ta với người uống tiếp. Ba, ba không nghe lời con sẽ theo Ngạn Phong trở về. Ấy, không được, con phải ở lại thêm vài ngày. Ba đố tên nào, dám đưa con đi. Nô tỳ lúc này đi vào đưa thêm rượu. Nàng gọi lại, lạnh giọng ra lệnh. Người đưa Quang Đại Nhân trở về cung điện nghỉ ngơi. Vâng, ba người đàn ông. Uống hết ly này đến ly khác. Quang Thánh Tiễn tuổi đã cao. Ông ấy đã không thể uống thêm được nữa cho nên Túy Linh đành để ông ấy rời bàn tiệc trở về nghỉ ngơi. Còn lại bốn người, Ngạn Phong và Hứa Quân Dân bị men rượu ngấm sâu vào ý thức. Ngạn Phong đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Ly vỡ phân thành hai mảnh. Hắn nắm hờ bàn tay. Chỉ về phía Hứa Quân cũng đang gục mặt xuống. Hứa Quân, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không đi cho đến khi nàng trở về. Hắn vì uống quá nhiều bị nấc cụt, lời nói không còn lưu loát. Túy Linh gạt bàn tay của hắn đang chỉ thẳng vào mặt Hứa Quân xuống. Nàng nhíu mày, liếc xéo hắn, chúng ta trở về, không về, bổn tôn còn muốn, uống với hắn, cách chương.